Kỷ Nhiên thu hồi tầm mắt. Ở chỗ nào? Sao nói được một nửa lại ngừng? À, Hứa Lân sực tỉnh. Địa điểm ở công ty chúng ta, bọn họ sẽ cử người phụ trách đến đây. Bây giờ có cần tôi đi mở phòng họp không? Đi đi. Kỷ Nhiên vừa nói xong thì bỗng nhớ ra điều gì đó. Đợi đã. Hử, có chuyện gì sao? Kỷ Nhiên đáp. Cho tôi một số đăng ký nội bộ công ty. Tốc độ duyệt tài liệu của Tân Mãn chậm lại. Để phòng tránh áp xã hội, đem trộm bí mật thương mại, hầu hết các công ty đều có phần mềm chat nội bộ, đương nhiên Vĩnh Thế cũng thế. Website nội bộ của Thế Vĩnh không chỉ mang chức năng trò chuyện mà những nhân viên chức vị cao còn được quyền điều tra nhật ký trò chuyện của các bộ ngành, thậm chí có thể tìm được lịch sử trò chuyện từ rất lâu. Rất nhiều thông báo của công ty đều được đăng nội bộ, vậy nên ở Vĩnh Thế, ngay cả một nhân viên quèn mới đi làm cũng có thể nhận được số đăng ký. Đương nhiên Hứa Lân không thể quên việc nhỏ này được. Nhưng cấp trên nhất quyết không cung cấp số đăng ký cho Kỷ Nhiên. Việc này... Hứa Lân ngập ngừng. Do tôi sơ sót, tôi sẽ lập tức xin cấp trên. Xin à? Kỷ Nhiên nói. Phải đợi bao lâu? Nhanh thôi. Kỷ Nhiên hừ một tiếng. Ha, thế thì anh làm nhanh lên, tôi cần dùng ngay. Hứa Lân nói được, rồi lại hỏi. Có việc gấp à? Ừ. Kỷ Nhiên chống cằm. Ngày nào cũng ngồi chết dí ở đây. Tôi vội vàng tìm người nói chuyện phím đấy, không được chắc. Hứa Lân im lặng trong chốc lát. Vậy thì tôi sẽ cố gắng làm nhanh. Sau khi Hứa Lân ra ngoài, Kỷ Nhiên mới chậm rãi khởi động máy tính làm việc, mở bừa một dự án. Lúc trước, Tần Mãn giao bài tập cho cậu, hơn nữa. Muốn tốt nghiệp, nên cậu cũng học tập một chút, cho nên Kỷ Nhiên cũng miễn cưỡng hiểu được phần nào những đề án thiết kế này. Cậu xem lướt qua, đôi mắt lơ đãng liếc về phía bên trái. Thật kỳ lạ, rõ ràng hai người đều không thay quần áo, nhưng Tần Mãn lại sạch hơn cậu một chút. Kỷ Nhiên chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Ê! Tần Mãn ngừng bút. Hử? Tài khoản nội bộ của anh đâu? Kỷ Nhiên nói. Cho tôi. Tần Mãn mỉm cười. Tôi là người của em đưa tới. Sao Vĩnh Thế có thể đưa cho tôi tài khoản nội bộ chứ? Cho cái bạn làm việc đã nhiều rồi. Kỷ Nhiên bĩm môi, đẩy cái cốc về phía trước. Thế anh pha cà phê cho tôi đi. Tối hôm qua vừa uống rượu. Tần Mãn nói. Uống sữa nhé, phòng trà nước có đấy. Tùy anh, đi nhanh lên. Tần Mãn vừa đi, Kỷ Nhiên lập tức tắt trang văn bản. Cậu thành thạo tiến vào trang web nội bộ Vĩnh Thế. Sau khi chuyển đến trang đăng nhập, thì nhanh chóng gõ một dãy số. Bên trên liền hiện lên chữ đăng nhập thành công. Tên, Triệu Tứ. Phòng, Hậu Cần. ID, 91198. Cậu quen tay mở lịch sử trò chuyện. Trong hai ngày không đăng nhập, cuộc trò chuyện hậu cần lại tăng thêm hai trang. Cậu đọc hết không sót một chữ thì nhận ra đây là một cuộc đối thoại thường ngày của vài nhân viên mà thôi. Đương nhiên, với tư cách là nhân viên tiêu biểu trong tháng này, tên của Kỷ Nhiên cũng được trộn lẫn trong lịch sử, phần lớn chẳng phải lời lẽ hay ho gì. Cậu chẳng muốn nhìn nhiều, bực bội tắt website đi. Kỷ Nhiên gọi điện thoại cho Trình Bằng. Ông có thể giúp tôi hack một tên tài khoản nhân viên nữa được không? Trình Bằng đáp. Ông nghĩ doanh nghiệp nhà ông là quay qua vặt à? Một tài khoản nội bộ có quyền hạn cao liên quan đến biết bao nhiêu là bí mật riêng, có thể dễ dàng hack được ư? Chẳng phải bố ông cho ông làm tổ trưởng đây à? Dù sao cũng xịn hơn là tài khoản nhân viên hậu cận quèn. Ông đã đăng nhập chưa vậy? Doanh nghiệp nhà tôi cái quái gì? Tôi và Vĩnh Thế chẳng có quan hệ gì hết. Kỷ Nhiên nói. Có cho tôi tài khoản nội bộ đâu. Được đấy nhỉ. Trình Băng ngừng lại một lát. Biết rồi, để tôi thử lại xem. Kỷ Nhiên cấp máy, suy nghĩ hồi lâu rồi đưa tay xóa sạch toàn bộ dấu vết. Đến chiều, Kỷ Nhiên bước vào phòng họp. Bên hợp tác đã đến từ lâu, Kỷ Nhiên liếc một cái, sau khi nhìn rõ đối phương thì bước chân chậm lại một nhịp. Ôm Tiểu mặc đồ Âu màu xám, mái tóc tạo hình cẩn thận, kẻ lông mày, mặt đánh phấn,

Kỷ Nhiên không ngờ mình chỉ nói bừa mà Ung Tiếu lại đồng ý thật. Tao đổi ý rồi. Kỷ Nhiên giơ một ngón tay lên. Mày cân nhắc 5 phút, bây giờ tao muốn thêm 1.000. Ung Tiếu trợn mắt, mặt căng đỏ nói. Kỷ Nhiên, anh đừng quá đáng, anh cũng có thích anh ấy đâu. Cuộc làm ăn này đã có lợi kết xù với anh rồi, đừng có được đặt chân lên đằng đầu. Đúng là tao không thích anh ấy, nhưng tao ghét mày. Kỷ Nhiên nói, mày suy nghĩ nhanh lên, còn chần chừ nữa, tao lại tăng giá. Không cần suy nghĩ. Tiếng đàn ông trầm khàn vang lên từ phía sau, Kỷ Nhiên khựng lại. Ung Tiểu, nếu cậu có ý kiến về vấn đề này, thì nên liên lạc trực tiếp với tôi. Tân Mãn vừa nói vừa bước về phía trước. Anh đưa tài liệu cho Kỷ Nhiên. Phần tài liệu này rất gấp, phải nộp lên trên trước khi tan làm. Cần em ký tên. Trái tim của Kỷ Nhiên bỗng đập nhanh hơn. Cậu vô thức cầm lấy tài liệu rồi ký ngoáy lên trên. Lần sau trước khi ký tên phải đọc kỹ nội dung nhé. Tân Mãn mỉm cười. Nhớ lại giấy bán mình thì sao? Kỷ Nhiên không nói gì. Mặt mũi Ung Tiếu rất hội hợp. Tân Mãn, anh nghe thấy cả rồi à? Bấy giờ Tân Mãn mới liếc nhìn Ung Tiếu, nghe được một chút. Xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh thôi. Ung Tiếu siết góc áo. Em vốn cũng muốn liên lạc với anh, nhưng lại sợ Kỷ Nhiên không chịu buông tha, nên mới tìm anh ấy trước. Kỷ Nhiên nói, tao... Tân Mãn nói, vậy thì tôi chính thức trả lời cậu, tôi không bằng lòng. Bãi đổ xe im lặng trong tích tắc, Tân Mãn nhìn gương mặt trắng bệch của Ung Tiếu. Anh nói bằng giọng điệu khách sáo và tự nhiên, dường như ban nãy họ đang bàn công chuyện trong phòng họp. Tạm thời tôi không thiếu tiền, không muốn đuổi ông chủ, cũng không có hứng thú với cậu. Tôi nói thế đã đủ rõ ràng chưa vậy? Ung Tiếu bối rối há mồm, mặt nháy mắt, lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu không thốt nên lời. Tân Mãn nói, còn nữa, tôi mong sau này cậu đừng tiếp tục làm phiền Kỷ Nhiên. Nếu anh ấy giận, thì tôi sẽ khó xử lắm. Ung Tiếu đỏ mắt rời đi. Chờ xe của y lăn bánh, Tân Mãn mới quay đầu nói, tôi mang hợp đồng về trước. Kỷ Nhiên ngập ngừng, ngoảnh lại bảo, đợi đã, tôi cũng muốn đi. Cửa thang máy khép lại, trong không gian nhỏ hẹp vô cùng yên tĩnh. Kỷ Nhiên gọi Ung Tiếu đến chỗ khuất. Mục đích ban đầu là muốn mỉa mai y, không ngờ cuối cùng lại nghe Ung Tiếu diễn vai tình thâm ở đó. Cậu chẳng kịp nói gì. Có điều vài câu ngắn gọn đơn giản kia của Tần Mạn lại làm cậu càng thoải mái hơn. Cửa thang máy sạch đến mức phản quang. Kỷ Nhiên vụng trộm liếc nhìn Tần Mạn. Anh đứng nghiêm nét mặt vô cảm. Sau khi Tần Mạn phá sản, rất lâu rồi Kỷ Nhiên chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Bấy giờ Kỷ Nhiên nhớ ra những lời cậu và Ung Tiếu nói khi nãy đã bị anh nghe thấy cả rồi. Cậu muốn giải thích, nhưng lời đến bên môi lại nuốt ngược trở về. Thôi, xin đấy. Những câu nói đó nghe cũng biết là đùa. Ai lại coi là thật? Hơn nữa vì sao? Cậu phải giải thích với Tần Mãn, khiến cho chính bản thân mình có vẻ chột dạ vì làm sai. Cậu trợn mắt. Ban nãy anh nói thế là có ý gì? Anh khó xử chỗ nào? Muốn người khác cho rằng tôi ức hiếp anh phải không? Tân Mãn nhàn nhạt đáp. Không. Quay về phòng làm việc, Kỷ Nhiên giả vờ hỏi vu vơ. Tối nay ăn gì nhỉ? Trong lòng cậu, đây chính là đang đưa cành ô liu cho đối phương. Tân Mãn chăm chú đọc tài liệu, không ngẩng đầu lên. Tùy em. Hay lắm, cành ô liu gãy rồi. Xem ra Tân Mãn giận thật, nhưng cậu nói thế cho Ung Tiếu nghe mà. Anh coi những lời ấy là thật ư? Kỷ Nhiên cũng chẳng quấn lấy con người hờ hững kia nữa. Cậu im bặt, trong lòng thầm nhủ. Tôi mà còn nói chuyện với anh, thì tôi là con trai anh. Vì vậy, mãi cho đến lúc tan tầm, hai người không có trao đổi nào ngoài công việc. Kỷ Nhiên ngồi cả ngày trong văn phòng nên không muốn xuống bếp. Cậu gọi Mãn Hán Toàn Tịch, phủ đầy chiếc bàn trong phòng khách. Hai người ngồi trên bàn, mạnh ai nấy ăn, bầu không khí trên tivi còn sôi động hơn bọn họ. Quái vật mặt lạnh, đồ nhỏ mọn, đồ ngốc. Kỷ Nhiên bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã chửi ầm lên. Chỉ có đồ ngốc mới coi những lời cậu nói là thật.

Hóa ra anh ta dạy vò cậu suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để chứng minh anh ta là hàng siêu giá trị à. Ngày hôm sau là cuối tuần, Kỷ Nhiên ngủ một mạch đến trưa. Khi tỉnh lại thì đúng lúc trông thấy Tần Mạn đang thay quần áo ở đầu giường. Em dậy rồi à? Tần Mạn nói. Con muốn ngủ thêm một chút nữa không? Kỷ Nhiên nằm im thinh thích, nhìn anh một cái rồi lại nhắm mắt. Anh đi đâu thế? Ra ngoài bàn công chuyện với bạn. Tối nay phải đi họp lớp. Tần Mạn tiến về phía trước, ngồi xuống cành cầu. Em muốn đi cùng không? Không đi. Kỷ Nhiên trùm chăn kín đầu, ngẫm nghĩ rồi lại cảm thấy không đúng. Cậu kéo chăn xuống hỏi. Họp lớp à? Ừ. Không đợi Kỷ Nhiên chất vấn, Tần Mạn đã nói trước. Kỷ Duy cũng ở đó. Tần Mạn, anh to gan nhỉ? Kỷ Nhiên cười lạnh. Tôi đồng ý cho anh đi à? Thế thì tôi không đi nữa. Bàn chuyện với bạn xong tôi về ngay. Tần Mạn ngừng lại. Là chuyện liên quan đến nhà cũ của tôi. Nhà cũ à? Dòng điệu của Tần Mạn vẫn như thường. Ừ, tôi đã ở nơi đó hơn 20 năm. Rất lưu luyến nên định mua về. Có vài quá trình cần phải hỏi rõ. Kỷ Nhiên im lặng vài giây. Có đủ tiền không? Chắc là đủ. Không đủ thì tôi lại vay bạn. Anh nghĩ tôi chết rồi à? Kỷ Nhiên nói. Không được vay người khác là mất mặt tôi. Dứt lời, cậu giãy giụa ngồi dậy, thò nửa thân trên, kéo tủ đầu giường ra. Trừng mây mưa hôm qua đã để lại trên cơ thể cậu những vết màu đỏ. Tất cả đều là do Tần Mạn cố ý tạo ra. Còn cổ lồng ngực sau lưng, thậm chí bụng dưới cũng có. Vì làn da trắng ngần của cậu mà càng thêm nổi bật. Tần Mạn nhìn chằm chằm vào những dấu vết kia, ánh mắt anh trở nên âm trầm. Kỷ Nhiên lấy một cái thẻ ra, vứt cho anh. Thẻ hồi trước, tôi cho anh vẫn còn tiền. Anh xem có đủ không? Không đủ thì dùng cái này. Mật mã vẫn như cũ. Tần Mạn khẽ mỉm cười. Em tốt quá. Kỷ Nhiên rút vào trong chăn. Đừng xến xúa. Cậu sực nhớ ra điều gì? Nếu họp lớp thì cũng có hứa lần ở đó à? Hứa lần nào? Tần Mạn nhíu mày. Không. Trước đây tôi và anh ta không quen biết. Tần Mạn và Kỷ Duy làm bạn học 8 năm. Từ cấp 2 cho đến cấp 3. Vậy thì Hứa Lân là bạn nào của Kỷ Duy? Theo cách nói khi đó của Hứa Lân thì bọn họ quen nhau rất lâu rồi mới phải. Nếu là bạn đại học thì hơi muộn. Trên tài liệu, Kỷ Duy thực tập ở công ty từ hồi đại học. Lúc đó Hứa Lân đã theo anh ta vào công ty. Kỷ Nhiên vẫn hơi buồn ngủ. Cậu gác việc này sang một bên. Tỉnh lát nữa tỉnh dậy thì nghỉ tiếp. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ bù. Cậu lại kéo chăn về. Sao anh vẫn chưa đi? Tôi đi bây giờ đây. Cách một lớp chăn, Tần Mạn hôn cậu. Chiều nay bàn bạc xong, tôi sẽ về ngay. Chờ Tần Mạn đi, Kỷ Nhiên mới chậm rãi thò đầu ra. Cậu nhìn chăm chăm lên trên nhà, dần dần tỉnh táo. Tần Mạn lại hôn cậu làm gì? Sao ban nãy cậu không tung chăn để chửi nhỉ? Kỷ Nhiên nghĩ, lần sau cậu phải nói với Tần Mạn về chuyện này. Bọn họ làm giao dịch nghiêm túc, không phải yêu đương. Trừ trên giường, thì những trường hợp khác không cần phải làm mấy thứ buồn nôn như vậy. Kỷ Nhiên vừa rời giường, thì Trinh Băng gọi điện thoại đến. Tìm cậu ra ngoài chơi bóng rổ. Chân và đùi của Kỷ Nhiên rất đau. Không chơi được, nhưng cậu cũng không muốn tru trú trong nhà. Vậy là dứt khoát làm khán giả luôn. Nhạc Văn Văn đã ngồi ở khán đài từ lâu, thấy cậu đến thì vẫy tay như cái trống bỏi. Kỷ Nhiên vừa đến gần, cậu ta đã không nhìn được mà nạ pháo. Tiểu Nhiên Nhiên, bộ ốm hả? Sao lại mặc dày như vậy? Nhiệt độ của Thành Mạn vào tháng 4 đã tăng thẳng đến 27 độ. Nhạc Văn Văn vẫn còn mặc ba lỗ, thế mà hôm nay Kỷ Nhiên lại mặc áo dài tay ra ngoài. Kỷ Nhiên cởi mũ xuống, tiện tay, gãy tóc. Kệ tôi. Nhạc Văn Văn nhìn rõ mặt cậu, lại hỏi. Sao mắt bộ sưng thế, không ngủ ngon à? Sao Kỷ Nhiên có thể ngủ không ngon chứ, cậu ngủ trong trả, suốt 12 tiếng đây này. Đó là do tối qua Tần Mạn quá phóng túng, nên cậu chảy nhiều nước mắt sinh lý, lúc rửa mặt mới phát hiện, thế mà cậu lại khóc sưng húp mắt lên rồi. Sao lại đổi sân bóng thế?

không phải cái người không liên quan. Được rồi, lần sau có cơ hội, thì anh sẽ đền bù cho họ. Trình Bằng thuận miệng nói ra lời hứa hẹn mà hắn đã không thực hiện. Kỷ Nhiên vui vẻ nghe bọn họ nói chuyện. Trình Bằng à, ông đang dỗ con trai đấy hả? Trình Bằng nhướng mày, gần giống thế. Vốn dĩ Trần An còn hơi giận, nhưng sau khi nghe xong những lời này, lại ngẩn ngơ một lúc lâu, mặt cậu cũng đỏ bừng. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, Kỷ Nhiên không có hứng thú, ngay cả dao nĩa cũng lười chạm vào. Tần Mạn hỏi, sao em không ăn? Không thèm ăn lắm. So với miếng bít tết thịt bò hơn 1.000 này, cậu thích ăn lẩu thịt dê, siêu to khổng lồ, ở quán ăn vỉa hè hơn. Tần Mạn nói, tôi cắt cho em nhé. Nhạc Văn Văn lập tức méo xệch. Bốn người làm gì thế hả? Bắt nạt tôi mới chia tay bạn trai có phải không? Không cần. Kỷ Nhiên nói, tay tôi chưa gãy, anh ăn phần của mình đi, cứ mặc kệ tôi. Ở phía bên kia, Trần An đang ăn thịt bò Trình Bằng cắt. Nghe vậy thì không kiềm được mà ho khan hai tiếng. Tiếng đàn violon du dương bên tai làm Kỷ Nhiên càng nghe càng cảm thấy chán. Cậu đặt khăn lau tay lên bàn rồi đứng dậy. Nhạc Văn Văn vội vã hỏi, bộ đi đâu thế? Toilet. Kỷ Nhiên không đi vào toilet, cậu dựa trên lan can ở hành lang, nhìn thấy người cùng theo ra, thì trích một hơi thuốc, khẽ thì thầm, đồ bám đuôi. Tần Mẫn mỉm cười, anh lấy từ trong túi quần ra một hộp quà xinh xắn. Tặng em này. Cái gì vậy? Ban nãy mua quà cho Trần An, thì vừa lúc nhìn thấy, nên tôi mua luôn. Kỷ Nhiên không nhận, cậu nhả ra một ngụm khói cười nói, lấy tiền của tôi mua quà tặng tôi, nếu không sao có thể nói là đám thương nhân các người, đáng ghét cơ chứ. Tôi quạt thẻ của mình, giá nhà tôi đã trả, tiền tiết kiệm của tôi cũng đủ, vẫn chưa đồng vào tiền trong thẻ của em đâu. Tần Mãn đặt tấm thẻ lên hộp quà, cùng đưa quà, em nhìn xem có thích không. Kỷ Nhiên nhìn chăm chăm lên hộp quà nhỏ, cậu muốn xem Tần Mãn muốn giở trò gì. Cậu nhận lấy, lỗ mãng mở ra. Cái hộp he hé, sau khi nhìn rõ món đồ bên trong, cậu xích không cầm được điếu thuốc trên tay. Một chiếc nhẫn kim cương cho nam giới đang tỏa sáng rạng rỡ bên trong chiếc hộp. Ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, càng làm nó thêm chói lòa. Cậu sợ đến mức tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Tần Mãn, con mẹ nhà anh! Em đừng hiểu lầm. Tần Mãn nói, đây là quà sinh nhật của em. Kỷ Nhiên càng khó hiểu hơn. Sinh nhật của tôi qua được 3 tháng rồi. Tôi biết, lúc đó không đón cùng em, nên bây giờ mới buồn. Tôi có phải trẻ tranh đâu, không cần lố như vậy. Kỷ Nhiên trả lại anh, tôi không cần. Kỷ Nhiên cảm thấy Tần Mãn rất kỳ lạ. Nói đúng hơn là cả cậu và Tần Mãn đều kỳ lạ. Nhưng cụ thể sai sót ở đâu thì cậu không thể chỉ rõ được. Cậu cứ tưởng Tần Mãn sẽ kiên trì đưa nhẫn cho mình, ai ngờ đối phương chỉ im lặng hồi lâu, rồi sau đó lấy nhẫn từ trong hộp ra, ung dung đút vào túi quần. Chuyện đến đây là xong. Mẹ nó! Vừa nhìn đã biết anh ta chẳng thật lòng chút nào. Tần Mãn đã đoán trước rằng cậu sẽ không dễ dàng nhận quà, anh cất chiếc nhẫn rồi hỏi, em còn thuốc lá không? Tần Mãn rất ít khi hít thuốc, ngoại trừ lần đó. Dường như cậu chưa từng nhìn thấy anh chạm vào nó. Cậu lấy bao thuốc từ trong túi ra, ném lên tay Tần Mãn. Tần Mãn điêu luyện, gõ lên đuôi bao, một điếu thuốc nhảy ra. Anh cúi đầu ngậm lấy, Kỷ Nhiên bất giác liếc anh một cái. Đồ khốn kiếp, chẳng tra làm sao. Nhưng gương mặt này đúng là nhìn mãi không chán. Tần Mãn ngước mắt. Kỷ Nhiên có thể thấp thoáng, trông thấy bóng dáng mình qua đáy mắt anh. Kỷ Nhiên hơi mất tập trung. Hồi lâu sau mới nhận ra mình chưa đưa bật lửa cho anh. Cậu vừa vói tay vào túi quần thì Tần Mãn bỗng cúi xuống. Đầu lọc của hai người chạm vào nhau. Khoảng cách của cậu và anh quá gần. Kỷ Nhiên nín thở, nhưng Tần Mãn không chớp mắt, nhất thời quên cử động. Tần Mãn nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng anh nhếch lên và dây sau đầu thuốc nhen lửa. Trái tim của Kỷ Nhiên đập nhanh hơn. Cậu chống tay lên vai anh định đuổi anh đi. Tần Mãn! Một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa,